Thưa quý vị và các bạn, bà con làng Xuân Phương muốn tìm một vật quý giá để dâng tặng Đức Vua Lý Công Uẩn nhân dịp lễ Thiên Thành, tức lễ mừng thọ nhà vua. Mọi người đang băn khoăn suy nghĩ thì có ý kiến đề xuất. Đó là dâng lên Đức Vua tiếng hát hay như tiếng chuông của mẹ con bà Đào. Ai nấy đều ngạc nhiên về sáng kiến đặc biệt này. Việc dâng tiếng hát cho Đức Vua đối với triều đại trước có thể khiến cho cuộc đời của những người hát lâm vào cảnh éo le khi gặp những vị vua quan tàn bạo độc ác. Nhưng thời nay, dưới triều vua Lý Công Uẩn, việc đó là một niềm vinh hạnh. Tuy có lúc băn khoăn chăn trở về việc này, nhưng bà Đào đã quyết tâm luyện tập để dâng lên Đức Vua lời ca tiếng hát như tiếng chuông, tiếng khánh của mình. Bà coi đây như là một món quà nhằm báo đáp công ơn của Đức Vua trong vụ việc bà bị ông xã trưởng thời trước hành hạ, bỏ tùa làng vì dám khai ra đứa con trong bụng chính là con của ông ta. Nhờ có sự xuất hiện của vua Lý Công Uẩn trong cuộc phi hành mà bà đã thoát kiếp nạn khổ nhục. Chi tiết của câu chuyện mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý trong tập 1 Thiền Sư Dựng Nước. Không ai nối lời ông xã trưởng cả, nhưng mọi người quay ra bàn tán với nhau. Từ ngày vua Thuận Thiên lên là mất biến cảnh siêu cao thuế nặng, cảnh chức dịch chóc nã thuế khóa đến từng nhà. Vua Thuận Thiên lên, hết cảnh bắt bớ giam cầm vô cớ. Vua Thuận Thiên lên, ai cũng có ruộng cấy, có cơm ăn, không còn bị đói nữa. Từ ngày vua Thuận Thiên lên, làng nào cũng có chùa thờ Phật, có sư chỉ bảo nhẽ thiệt hơn, trẻ con đều được nhà chùa dạy chữ rèn đức, ốm đau thì nhà sư lại thuốc men chữa trị cho. Vua Thuận Thiên nói bao nhiêu cho xuể cái hay cái đẹp của triều Thuận Thiên, nhưng mọi người đều ngỡ ra làng mình thì có sản vật gì quý để dâng vua. Sau một hồi băn khoăn, ông xã trưởng lại lên tiếng: xin các cụ cho biết làng ta nên dâng sản vật gì vào tiết Thiên Thành của nhà vua. Cụ Ngật xóm Tây bèn lên tiếng: ông xã trưởng mở tâm như thế là chí phải. Đây đúng là chuyện hạ ẩm tương nguyên, tức là uống nước nhớ nguồn như các cụ ta xưa đã dạy. Dân ta được như ngày nay là nhờ có triều đại của vua Thuận Thiên. Ôi, lắm lúc nghĩ về cái thời của ông Lê Ngoại Triều là tôi cứ lạnh buốt cả sống lưng, tóc gáy dựng đứng cả lên. Mà lạ thật, bà con có thấy không? Cũng đất đai ấy, cũng người dân ấy, chứ có phải vua Thuận Thiên lên là đổi dân khác, đổi đất khác đâu. Thoát một cái, vua mới lên, thế là người dân đổi đời ngay. Thú thật, ngày trước tôi chán sống lắm, bởi con người như bị cầm tù cả từ trong suy tư, trong tâm tưởng. Vua thì khinh dân, coi mạng sống của dân không bằng con tôm con tép, con sâu con bọ. Dân thì coi vua như sói lang, hổ báo. Lão Ngật vừa vuốt chòm râu bạc, vừa nuốt hơi đánh ực một cái. Lão tuy đã ngoài 70 tuổi, nhưng là người có học. Nghe nói đâu thuở trai trẻ, ông lão đã từng theo học Thiền Sư Sùng Phạm, là bậc cao tăng đương thời. Nhìn khắp mọi người một lượt, rồi lão Ngật cười khà khà, giọng cười của một người tỏ ra vừa vui tính vừa tự tin. Đoạn lão tiếp: quả thật, khi mà người đứng đầu muôn dân quý cái dân yêu, cầm cái dân ghét, thì dân cũng quý kính như bậc cha bậc mẹ, thậm chí còn tôn kính như thánh như thần. Ấy thế mà có kẻ đứng trên thiên hạ lại coi thiên hạ như cỏ rác, và chỉ thuần yêu cái dân ghét và ghét cái dân yêu, thì sự nghiệp làm sao mà trường cửu, mệnh số làm sao mà dài lâu được. Dóc mía trên đầu sư làm cả điều ô uế nơi thiền môn, khinh sư nhạo Phật tránh sao khỏi bị đọa. Vì thế mới có 23 tuổi đã phải chết trong đau đớn tanh hôi. Cứ mỗi lần nói đến vị hôn quân này, cụ Ngật thường trào ra một niềm khinh bỉ sâu sắc, như sực nhớ ra mình đã đi quá xa điều mà ông xã trưởng đưa ra bàn bạc. Cụ liền quay ngoắt về điểm khởi đầu: phải, đúng thế, làng mình phải có cái gì thật quý để dâng Đức Thuận Thiên trong tiết Thiên Thành sắp tới, tức là làng ta phải có chút quà lễ gì đáng giá. Nhưng quà gì nhỉ? Gạo tẻ, gạo nếp, gà lợn, trâu bò, đậu lạc, ngô khoai sắn là sản vật quý đấy, nhưng chỉ quý đối với bà con ta thôi. Tôi chưa nghe ai nói và cũng chưa bao giờ thấy ai dám tiến vua các loại sản vật như thế bao giờ. Ngừng một lát, nhìn khắp lượt, rồi cụ dừng lại nơi mấy người trong phường săn. Cụ Ngật hất hàm: hay là mấy bác giúp cho một phen, ta phải kiếm một con hổ sống để dâng nhà vua. Mọi người cười rộ lên, cụ Ngật cũng xoa tay cười ngất rồi ngồi xuống. Ông xã trưởng vẫy tay cho mọi người im lặng, xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn khắp dân làng với vẻ nhăn nhó. Ông chậm rãi: khó thật đấy, Đúng như cụ Ngật nói, làng ta chẳng có sản vật gì đáng giá để dâng hoàng thượng. Nhưng chẳng nhẽ làng ta không có một thứ gì để tri ân nhà vua sao? Ông xã trưởng nhìn đăm đăm về phía nhà sư như tìm nơi cụ một phép màu. Đáp lại, sư cụ nhẹ nhàng nói, kính bạch chư vị, làng ta có vật quý và có thể tiến vua được. Mọi người nhao nhao như sắp nhảy dựng cả lên, ai nấy vừa mừng vừa tò mò, muốn biết vật quý sư cụ nói là cái gì mà cả làng không biết. Nhiều giọng tranh nhau nói, bạch cụ, xin cụ cho làng biết vật ấy là cái gì ạ? Bạch cụ, bạch cụ. Sư cụ vẫy tay cho mọi người im lặng. Vậy quý làng ta, tôi chắc cả nước cũng không có được. Các vị cứ hay ngưỡng vọng những gì xa ngái mà quên mất quý vật mình đang có. Tôi nghĩ làng ta nên cung tiến nhà vua giọng hát của mẹ con bà Đào. Chỉ một canh hát của mẹ con bà Đào thôi cũng đủ làm nhà vua tăng thêm tuổi thọ. Mọi người lại rộ lên, đúng đúng, bạch cụ đúng là giọng bà Đào thì đến chuông đồng cũng không sánh được. Bạch cụ, bà Đào hát thì đệ nhất thế gian rồi, nhưng sao cả làng không ai nghĩ ra nhỉ? Trong khi mọi người đang rào rào tán thán cái sáng ý của nhà chùa, thì nơi góc cột kia, bà Đào trở nên lúng túng, đôi má bà hồng ửng lên, đầu hơi cúi, làm đôi chiếc giải yếm buộc sau gáy khẽ lúc lắc. Trong lòng bà Đào trộn lẫn cả niềm vui và nỗi buồn. Vui vì dân làng không có phân biệt đối đãi với bà. Vui vì mọi người thừa nhận bà có chút tài mọn, ấy là giọng hát. Còn buồn vì nhẽ, cũng chính giọng hát đã làm hại bà. Nhớ những năm sống quá bụa, chồng chết, đứa con gái còn ẵm ngửa, lặm lụi thờ chồng nuôi con. Khi con bà mới 5 tuổi, thì lão thằng chạy ngược chạy xuôi được chân xã trưởng. Từ ngày lão làm xã trưởng, lão hay qua lại căn nhà nhỏ bé tênh toàng của mẹ con bà khuất lấp nơi góc làng. Và đêm đêm, lão bắt bà phải hát hầu lão. Lúc đầu còn có vài người tuần đinh theo lão, sau lão chỉ đến một mình. Nghe hát xong, buông lời hoa nguyệt sàm sỡ, rồi lão bức bách bà phải cho lão làm cái việc chó ngựa. Cho tới khi bà có chửa, khi cái bụng đã trình ảnh, không che giấu nổi nữa, cả làng đều biết lão là thủ phạm. Nhưng lão lại cho người đến bắt khoán bà về tội chửa hoang. Nhà nghèo không có gì nục khoán, bà phải khai thật với dân làng kẻ nào là thủ phạm. Lão xã thằng tức giận vì bẽ mặt liền sai bắt giam bà tại nhà tù ngoài miễu về tội đổ vấy, rồi đánh đòn tra khảo cho tới khi vua Thuận Thiên vi hành. Và bây giờ đã hơn 10 năm, đứa bé đã lớn và lão cũng mãn hạn tù được 5 năm. Ba mẹ con đang sống yên ổn, con gái lớn của bà đang hơ hớ tuổi xuân. Này sư cụ nói đem giọng hát của ta tiến vua, chẳng biết điềm lành hay điềm gở đây. Bất hạnh cho con bà, nó cũng có giọng hát hay, chẳng kém gì bà, lại có nhan sắc của nó nữa chứ. Ôi chao, nếu kỳ này dân làng bắt mẹ con bà phải đem giọng hát, hát tiến vua, thì chẳng biết thân phận mẹ con bà sẽ ra sao. Và nữa, chuyện thằng cu cún, bà đặt cho nó cái tên đó không phải vì yêu, mà để bỏ lòng căm ghét cái lão thằng đã hiếp đáp bà. Cún là chó con là con của thằng chó bố. Vậy nhưng bây giờ thằng bé lớn lên ngoan ngoãn, đẹp người, đẹp nết, cả làng ai cũng thương nó. Tự nhiên bà lại thấy hối vì đã đặt cho con cái tên xấu xí. Lão thằng từ khi mãn án tù 5 năm trở về, cứ nem nép như rắn mồng năm, không dám bén mảng đến nhà bà. Lão ta đã mấy lần bắn tiếng, sẽ đến thăm hai mẹ con. Bà đe, nếu vác mặt đến, bà sẽ đi trình quan. Không được đến thăm con, nhận con, nhưng tháng tháng vẫn cứ phải cho gia nhân đem thóc đến nộp để nuôi thằng cún, đến năm nó 15 tuổi như án luật đã định. Tuy vậy, ba mẹ con bà ít năm nay đã khấm khá, nên khi thằng cún tròn 10 tuổi, bà không khiến nhà kia đóng góp vào việc nuôi nó nữa. Bà làm như vậy là để cố quên đi cái bộ mặt vinh vênh cậy quyền, cái bộ mặt hống hách tàn ác trước đây của cha nó. Bà muốn quên cái chuyện buồn ấy đi để cố yêu thương nó. Bỗng có giọng nói run run cất lên, mọi người nhìn xem ai. Thì ra là bà cụ Giá. Cụ Giá có anh cháu nội lấy cô Lan con gái ông xã trưởng Lương Thanh Khiết. Anh con trai khỏe nhất làng ấy có tên là Sắn. Từ ngày làm rể ông xã trưởng, ông đón thầy đồ về dạy chữ. Sắn học chăm chỉ lắm. Một năm sau, ông cho vào chùa làng học sư cụ. Rồi hai năm sau lại cho theo học thiền sư Định Hương bên chùa Tam Sơn. Hoàng Thái tử Phật Mã qua lại chùa thường gặp Sắn chăm chỉ học hành, lại thường hay xốc vác các công việc nặng nhọc. Trong lòng đã có đôi phần cảm mến. Nhưng phải chờ đến một hôm, Hoàng Thái Tử bất chợt gặp rắn đang luyện công ở một góc rừng, nơi đoạn đường dốc lên chùa. Nhìn tấm thân trần đóng khố, nước da nâu xám, chân tay cơ bắp rắn chắc như những thỏi sắt, nhất là gương mặt sắn vương chữ điền, vừa bình thản vừa phúc hậu, khiến Thái Tử muốn thu dụng tới 8-9 phần. Sau Thái Tử ngỏ lời với thiền sư, con muốn thâu người này làm thủ túc, có nên chăng, xin thầy chỉ giáo. Thiền sư cười độ lượng. Bần tăng đang định rèn dạy đệ tử này, tới khi tinh thông văn võ, sẽ tiến cử y với Thái Tử Điện Hạ. Ít lâu sau, Nguyễn Văn Sắn đã ở trong đội cận vệ của Thái Tử Phật Mã. Cháu dâu là con gái ông xã trưởng giàu có nhất làng, lại có cháu trai đi hầu cận Hoàng Thái Tử, nên trong làng ai cũng trọng nể cụ giá. Mặc dù cụ đã gần 80 tuổi rồi, nhưng do lam làm nên cụ còn mạnh chân khỏe tay, đầu óc tỉnh táo. Cụ nói, kính bạch nhà chùa, kính thưa ông xã trưởng, tôi già lão, nói năng thất thố, có điều gì không phải, xin nhà chùa, xin ông xã trưởng cùng các cụ và bà con dân làng đại giá cho. Cụ giá lúng túng đưa tay, lần chiếc đầu dài thắt lưng, chấm chấm rửa mắt. Cụ lại lấy hai đầu ngón tay tém vành môi, nhả miếng bã trầu ra cầm tay và nói tiếp. Cách đây mười mấy năm, chắc làng ta ai cũng tỏ cảnh ngộ của mẹ con bà Đào. Trần gian là khổ, mấy năm nay nhờ ơn vua, mẹ con bà Đào đã mất mặt. Phỉ thôi tôi cứ nghĩ, nếu mẹ con bà ấy phải tiến kinh, không biết lành dữ thế nào. Nói dại chứ, nếu hai mẹ con bà Đào bị giữ lại hầu vua, thì thằng cu cún ở nhà biết nương tựa nơi đâu. Hay là bà cụ giá ngập ngừng, hay là xin với sư cụ, xin với ông xã trưởng cùng dân làng, tha cho mẹ con bà Đào có được không? Dứt lời cụ ngồi xuống, hai hàng nước mắt nhiều ra. Cụ thương mẹ con bà Đào đến xe thắt cả lòng dạ. Mọi người đều biết bà cụ giá thật lòng, nhưng đều bật cười vì cụ cổ quá. Bởi vua Thuận Thiên chứ có phải vua ngoại triều đâu mà lo. Sư cụ giảng giải, ông xã trưởng giảng giải về mọi đường sáng tối cách biệt như ngày với đêm giữa vua Thuận Thiên với hôn quân ngoại triều. Dân làng thầy đều an tâm và nhất đán tưởng thưởng việc đem giọng hát của bà Đào tiến vua. Mọi việc tưởng thế đã là xong, bỗng sư cụ buông một câu hỏi. Đây mới là ý của làng, thiết tưởng làng cũng phải hỏi bà Đào xem bà có đồng lòng với dân làng không. Vì rằng giọng hát là giọng hát của bà Đào, chứ có phải giọng hát của làng đâu mà làng tự tiện. Tôi nói thật, nếu bà Đào không tự mình ngộ ra điều này mà chỉ là sự bắt buộc thôi, thì lời ca của bà cất lên sẽ đượm màu bi ai sầu thảm, là lời điếu chứ chẳng phải niềm vui chúc tụng nhân ngày sinh của hoàng đế bệ hạ đâu. Thấy sư cụ nói có lý, mọi người đổ xô nhìn về phía bà Đào. Bà Đào ngồi cạnh cụ giá, bà đang mở miếng trầu cánh phượng ra xem vôi têm đã vừa chưa. Bà nhón thêm một miếng vỏ, một miếng cau toan bỏ vào miệng thì thấy tiếng mọi người nhao nhao. Bà Đào cho làng biết ý của bà thế nào đi. Bà Đào có thích vào hát ở trong cung không? Bà Đào có lo sợ gì không? Bà Đào có đi không? Bà Đào nói đi. Bà Đào nói đi. Ông xã trưởng hua tay cho mọi người im lặng. Đoạn ông chậm rãi hỏi. Sư cụ nói rất có lý. Hảo ý của làng là muốn tiến cử giọng hát của bà Đào lên nhà vua, chẳng biết ý bà thế nào. Tôi xin nói để bà Đào yên tâm. Nếu bà thấy việc cả làng tiến cử không có gì khiên cưỡng, mà bà cũng thấy đó là sự vui vẻ, thì làng sẽ làm sớ tâu về triều. Chắc là triều đình còn phải cử người về tuyển. Bà mà đắc cử thì cả làng sẽ đứng ra lo liệu. Nhược bằng bà không thuận, cũng xin bà nói cho một nhời để làng quay tìm hướng khác. Tuyệt nhiên làng không có ý gò ép bà. Bà Đào đã toan bỏ khẩu trầu vào miệng, lại đặt nó vào khay, nở nụ cười rất tươi. Bà nói, bạch sư cụ, thưa ông xã trưởng, thưa các cụ cùng bà con dân làng. Mẹ con nhà Đào này sống được đến ngày nay là nhờ có sự đùm bọc của dân làng. Nhưng trước hết, nếu không có sự rời đổi, hôn quân không chết, minh quân không ra đời, thì con mụ Đào tôi hẳn phải mục xương trong nhà tù của xã Thằng ở ngoài miễu. Thưa các cụ, mụ Đào tôi đang lo không biết làm thế nào để báo đáp ơn vua, trả nghĩa dân làng. May quá, đúng dịp lễ thiên thành của nhà vua, các cụ lại có lòng cho mụ Đào tôi đem tiếng hát dâng hiến lên ngài. Dù có phải xả thân ra để đáp đền ơn trên, tôi cũng không ngại, huống chi chỉ có tiếng hát. Dám xin các bậc bề trên cứ dâng sớ về triều đi, tôi quyết không phụ công ơn trời biển của dân làng đâu. Nghe bà Đào nói, cả làng đều hỉ hả. sư cụ chắp hai tay trước ngực niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu chúc cho xứ xứ đều thái bình an lạc, cầu chúc cho người người đều làm việc thiện, nhà nhà đều làm việc thiện. Mọi người rời chùa, lòng tràn ngập niềm vui. Sắc thái làng Xuân Phương lại bừng lên rực rỡ như sắp đón một cái Tết nữa, như sắp mở lại hội làng. Mặc dù mới đầu tháng 2, Tết mới qua một tháng, hội mới giã có nửa tuần chăng. Nhà nhà đều quét dọn sửa sang, đường làng ngõ xóm, chẳng ai bảo ai cũng cứ ào ra quét tước, tu sửa lại cho phẳng phiu. Cờ thần phướn Phật lại treo dợp cửa chùa làng. Các ông các bà ngày ngày áo quần tề chỉnh, lũ lượt ra chùa lễ Phật, ra chùa làm công quả. Đêm đêm trai gái lén đến cái xóm khuất nẻo cuối làng, nơi có ngôi nhà tranh bé tẹo của ba mẹ con bà Đào để nghe hát. Các chàng trai, các cô gái im lặng ngồi ngoài hàng dậu cúc tần, nghe mẹ con bà Đào luyện giọng. Trong nhà tối om, chỉ nghe vẳng qua khe liếp tiếng hát, tiếng đàn và tiếng trống khua lúc hoan lúc nhạc. Đêm khuya tịnh mịch, giọng bà Đào vang vọng như tiếng chuông ngân. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Sắn, người vệ sĩ của Hoàng Thái Tử Phật Mã, bữa nay được phép về thăm bà, thăm vợ con, cũng theo đám trai làng đi nghe lén bà Đào hát. Vẫn những lời ca quen thuộc, không ai không nhớ nằm lòng. Nhưng sao khi nghe bà Đào hát, Sắn cảm nhận như đây là bài ca định mệnh của chính bà. Vẫn cái giọng trong muốt và mát lạnh len lỏi khắp cơ thể người nghe, đôi lúc sờn cả gai ốc khi bà cất cao giọng hát. Nhưng khi giọng bà trầm xuống, nó mảnh nhẹ như dã tan ra thành từng mảnh vụn, li ti như những hạt cát lấp lánh bên bờ bãi sông như nguyệt khi ánh chiều xiên ngả. Vẫn cái giọng chuông vàng cùng lời ca thao thiết, bà Đào ngân nga. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng, anh tiếc lắm thay. Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh chẳng hỏi những ngày còn không? Một tình yêu đắm say mà ngang trái, để rồi mỗi người ôm một nỗi đau giang dở, khiến tâm hồn bất định như một kẻ mộng du. Sắn không có nỗi đau như nỗi đau của bà Đào, nhưng anh cảm nhận được hết nỗi niềm bi phẫn của mẹ con bà. Tức nỗi không làm thế nào để sẻ chia cùng bà. Đám trai gái trong làng đêm nào cũng kéo đến lén nghe giọng hát của mẹ con bà Đào, nhưng chủ yếu là bà Đào hát. Con gái bà, cái cúc, giọng hát mượt mà đầy đặn, báo hiệu cuộc đời nó sẽ bớt gian truân hơn mẹ nó. Cúc năm nay vào tuổi 17, cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời thiếu nữ, tựa như một bông hồng hé nụ, chỉ cần một chút hương xuân là bừng nở. Chiều vua về tới nhà, đã nghe bà cùng vợ nói tới chuyện dân làng sẽ đem giọng hát của bà Đào tiến vua. Lại nghe nói mẹ con bà đang luyện giọng, đêm đêm trai gái trong làng kéo nhau tới lén nghe. Thế là Sắn nhập vào với số bạn bè. Lúc đầu Sắn cứ nghĩ nghe bà Đào hát một vài bài rồi về với vợ với con. Ai dè tiếng hát của bà như níu giữ hồn người. Sắn nhìn tận mặt từng người ngồi cạnh, thấy ai cũng như ngây dại. Và mãi tới khi mẹ con bà Đào thôi đàn, thôi trống, thôi hát, mọi người mới liên tục kéo nhau về. Khi ấy, gà đã gáy dồn, đã sang canh hai. Sắn chạy ập vào giường vợ, ôm chặt lấy Lan. Từ tối, Lan vẫn chập chờn chờ Sắn. Những tưởng chồng đi một loáng rồi về. Lan biết chồng không bờm sơm, không gian xíu với ai. Nhưng sao đến giờ này mới về? Lan giả vờ ngủ, mặc cho chồng vuốt mắt, vuốt má, nắn sờ. Mãi tới khi Sắn luồn tay qua đầu Lan, rồi ôm gọn cô vào trong lòng vỗ về, nựng nịu, lúc ấy Lan mới bật cười, gắt khẽ. Đi gì mà đi hết cả đêm, đi nữa đi. Vừa nói, nàng vừa hất tay chồng ra. Sắn như biết lỗi, khẽ thổi hơi nóng vào tai vợ, lại quệt cái cằm đầy râu lên má vợ, và mơn trớn làm cái việc vợ anh đang khao khát, thức chờ gần trọn đêm. Sắn vốn là một chàng trai khỏe nhất làng, nay lại được vào hầu Hoàng Thái Tử, được học hành có chữ nghĩa hẳn hoi, lại được luyện tập võ nghệ, nên trong việc hành xử, hắn đã biết cách đối đãi tế vi. Nhất là về sức lực thì ngay cả hồi còn ở cái tuổi 17, 18 cũng chưa thể sung mãn như bây giờ. Dù rằng bây giờ Sắn cũng mới có 27 tuổi thôi, ấy vậy mà vợ chồng đã ăn ở với nhau được 7 năm rồi, đứa con lớn đã 5 tuổi. Lúc tối, thằng bé cứ thức mãi đợi bố về. Buồn ngủ quá, cu cậu lăn ra ngủ ngay trên chiếc phản ăn cơm ở giữa nhà. cụ nội bắt bằng được Lan phải bế cháu vào ngủ trong buồng với cụ. Hai vợ chồng trẻ, sức lực căng tràn, lại xa nhau tới cả tháng, nên mỗi lần về nhà, Sắn ân ái với vợ suốt đêm, cứ như ngày đầu mới cưới, khiến cho Lan mệt vì sung sướng. Sức Sắn dẻo dai cường tráng, Lan không thể theo kịp chàng. Tuy mới 25 tuổi, nhưng cặp má không còn hồng, đôi môi không còn thắm như hồi mới cưới 7 năm về trước nữa. Không phải Lan không yêu chồng thắm thiết, không phải Lan không khao khát bàn tay ve vuốt ấp ôm của chồng, mà bởi tình yêu ấy đã sẻ chia thành nghĩa vụ. Phần phụng dưỡng bà nội, phần nuôi dạy con, phần phải trông nom cày cấy cả hai mẫu ruộng sớm hôm vất vả. Cho nên sự nồng nàn trong ân ái không thể nói là không giảm sút. Sắn từ khi được làm rể ông xã trưởng Lương Thanh Khiết, được ông thương quý như con đẻ. Ông cho Sắn theo học sư cụ trong chùa làng. Chữ nghĩa đã kha khá, ông lại gửi Sắn sang chùa Tam Sơn theo học với thiền sư Định Hương trưởng lão. Rồi từ đấy, lọt mắt Hoàng Thái Tử, chàng bèn thâu Sắn về làm vệ sĩ dưới trướng. Bởi thế, anh được nuôi vỗ để dốc toàn tâm toàn sức vào việc luyện rèn võ thuật. Cuộc đời Sắn cứ phơi phới đi lên. Sắn ôm gọn Lan vào lòng, hai chiếc thân trần nóng hồi áp sát vào nhau. Lan thở hổn hển vì mệt nhưng vẫn gắng chiều chồng. Sắn dư thừa khí lực nên càng ân ái, chàng càng khoái hoạt say mê. Chợt nghe tiếng gà vỗ cánh, rồi tiếng cùng cục gọi con của gà mẹ, tiếng chiêm chiếp của gà con. Ngoài chuồng, tiếng lợn đòi ăn kêu ụt ịt. Tất cả những tiếng động quen thuộc ấy ập vào tai Lan khiến cô vùng dậy. Nhưng cả một tấm thân đồ sộ của Sắn còn đang đè phủ trên người cô. Lan khẽ đẩy Sắn và nói: "Anh ơi, sáng rồi, em phải dậy nấu cơm, nấu cám lợn đây." Sắn đành nghiêng mình nằm xuống. Lan kéo chiếc chăn mỏng trùm lên tấm thân trần như nhộng của Sắn. Rồi cô mở hé tấm liếp che cửa, chạy ù xuống bếp nấu cơm. Sắn vùi ngay vào giấc ngủ muộn, tiếng ngáy bỗng vang lên. Lúc đầu còn di di như tiếng sáo diều, loại sáo con, sau to lên khòng khọc như tiếng sáo đầu, rồi rền vang như tiếng sáo cồng. Dần dần tiếng ngáy chìm trong tiếng khua động buổi sớm của làng quê. Nào tiếng tháo gióng chuồng, dắt trâu ra đồng, tiếng trâu bò gõ móng, tiếng gà cục tác nhảy ổ, tiếng mèo kêu, tiếng chó sủa, tiếng người gọi nhau ý ới từ nhà nọ sang nhà kia, vang vang khắp nẻo đường làng. Nấu cơm xong, Lan đi vợi cám cho lợn ăn, rồi vào sắp dọn mâm bát cho bữa sáng. Chiếc mâm tre, gọi là mâm trõng, có bốn chân cao độ một gang tay, làm bằng tre xào. Mặt ken những chiếc nan vót tròn bóng như những chiếc răng nơm. Dây ken bằng những sợi mây mảnh mai có màu trắng đục như màu ngà. Những ngọn rau muống luộc xanh như mực, gắp từ chiếc rổ bé bé xinh xinh, vun thành một đống nhỏ trên mâm. Bên cạnh là bát nước mắm cáy đỏ như son. Một đĩa cá giếc kho khô, từng chiếc vảy cá thấm đẫm màu đỏ đậm của lá phèn đen và lá đỏ ngọn, cong lên như thể một con nhím xù lông. Xong đâu đấy, Lan vào trong buồng, mở cửa liếp, mời bà dậy ăn cơm. Cô dắt con ra chân vại nước, múc vài gáo, đổ vào chiếc chậu sành to bằng hai vốc tay, rồi lấy vuông khăn nâu xỉn, rửa mặt cho con. Thằng bé, mắt nhắm mắt mở, ra ngay vào lòng cụ, quên cả chuyện chờ bố suốt buổi tối hôm qua. Một vệt nắng sói qua khe liếp ập vào nhà, Sắn trở mình hơi hé mắt rồi lại nhắm nghiền. Anh mơ mơ màng màng, cứ tưởng đó là ánh trăng. Cái vệt trăng nhạt ấy làm Sắn rùng mình. Anh cảm như cả thế gian này đều ớn lạnh, và giọng hát của bà Đào như vẫn còn văng vẳng bên tai. Sáng răng suông sáng cả vườn đào, sáng sang vườn mận, sáng vào vườn mơ. Bà Đào đang hát theo điệu cò lả, bỗng chuyển ngay sang điệu xa lệch chênh. Ba bốn cô vác nặng chòi đào, có một quả chín rơi vào tay anh. Hai tay anh vít hai cành, quả chín thì chảy, quả xanh thì đừng. Sắn hình dung rất rõ mấy cậu mấy cô đang díu dít vác cây vác que, chòi quả, vin cành. Thoát cái, giọng hát lại chuyển sang điệu làn thảm. Mấy năm nay ăn ở trong rừng, chim kêu vượn hót, nửa mừng, nửa lo. Xa chân lỡ bước xuống đò, văng mình xuống sạp, những lo cùng phiền. Sắn có cảm giác như mình đang chênh vênh, hụt hẫng bước chân. Bỗng có tiếng bước mạnh và một giọng nói khá to. "Dậy, dậy anh, con nó đang hỏi bố đấy." Rồi Lan giật tung chăn lên. Sắn co rúm người lại như để che giấu tấm thân trần. Anh vơ vội chiếc quần đùi mặc vào, tay xách chiếc côn sắt ra đầu sân đi mấy bài. Sắn múa cây côn sắt như người ta múa chiếc gậy che rỗng. Những đường côn đi lấp loáng xoay tròn bốn mặt, che chắn trước sau trên dưới mọi bộ vị thật là kín đáo, tới mức nếu có ai ném đá, ném sỏi vào anh, sẽ bị chiếc côn đang lượn múa kia làm bắn ra ngoài. Ngay cả trời mưa, chưa chắc anh đã bị ướt đầu. Thằng Tuân vừa ăn xong bát cơm thứ ba, buông đũa bát, chạy ra đầu hè. Nom thấy bố múa côn, nó thích quá, réo gọi thật to. Bố, bố giỏi quá, bố dạy con múa gậy đi. Sắn ngừng tay, đặt nằm cây côn sắt xuống sân, rồi chạy ào ra, bế xốc con lên. Anh đặt thằng bé ngồi lên cổ mình, giả vờ làm ngựa. Sắn bảo cô Tuân, con nắm lấy tóc bố kêu nhong nhong, giả vờ cưỡi ngựa đi. Cô Tuân giật tung bầm ngựa, sắn chạy gần bước một như ngựa đi nước kiệu. Cô Tuân mê tít bố. Bố con sắn vào trong buồng bà nội, răng bà rụng gần hết, nên suốt ngày bà ngồi trên góc giường giã trầu.